Sau khi nữ chính tỉnh lại. Chương 57, Thiên Sứ Giả 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn trẻ, lão thái thái cũng là người phụ nữ không thua kém gì cánh mày râu. Sau khi con trai và con dâu hy sinh vì nhiệm vụ, bà dốc hết sức vực dậy cả gia tộc, đồng thời nuôi dưỡng cháu trai còn nhỏ tuổi, đã gặp không biết bao nhiêu người, thấy không biết bao nhiêu chuyện, kỹ năng diễn xuất của Bối Bội rất tốt. Lúc đầu bà cụ cũng bị cô ta mê hoặc, nhưng vì Bối Bội không nhớ câu xa thơm gần thối, tiếp xúc với bà quá nhiều, nên đã bị bà cụ phát hiện ra sơ hở, nhìn thấu con người cô ta. Mặc dù bà không muốn cháu mình làm hòa thượng, cần có hôn ước để ngăn anh lại, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm một cô gái nào đó chứ. Trước tiên là không thể làm lầm lỡ một cô gái tốt, dù người đó là dân thường hay là quý tộc. Tiếp theo phải cân nhắc xem có thể vứt bỏ người này hay không. Bà cứng rắn ép buộc ngài Nặc Đức bằng mọi giá vì không muốn cả cuộc đời anh phải cô độc trong thần điện kia. Muốn vào lúc anh gặp được người yêu của đời mình thì sẽ không bị thân phận thiên sứ của thần điện trói buộc. Vì vậy, tất nhiên không thể để hôn ước vốn chỉ có tác dụng tạm kìm bước chân của anh trở thành một chướng ngại vật. Bà cân nhắc đủ kiểu, cảm thấy Bối Bội có tâm tư xấu xa. Bất chấp tất cả muốn gả cho ngài Nặc Đức nhưng lại rất ngu xuẩn chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đừng trách bà, dù sao cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi mà. Bà cụ nhìn đứa cháu đang chăm chú nhìn đoạn clip không rời mắt. Trên mặt nở cụ cười hiền hòa từ ái, nhấp một ngụm sữa bò. Đoạn video trên mạng kia nằm ngoài dự đoán của Tang La. Cô thật sự không ngờ trong lúc khẩn cấp như vậy mà vẫn có người tâm tình phóng khoáng đến thế. Còn nghĩ đến việc quay clip. Vì vậy, vào ngày đầu tiên trở lại hành tinh Ophara cô đã hót hòn hót. Còn có người biết được cô là con gái của quan chức liên minh chính phủ. Là con nhà quan, vì vậy lại càng thu hút sự chú ý hơn nữa. Hiếm khi thấy được một cô con cái nhà quan nào không ỷ thế hát yêu ta ép người đấy. Lại còn là người chính trực như vậy nữa. Người này mới đáng giá được tốt số chứ. Nuôi dạy được một cô con gái tuyệt vời như vậy thì chắc chắn ba mẹ cô ấy cũng rất tốt. Muốn biết là vị quan nào quá đi. Tiếc là khoảng cách xa quá. Không nhìn thấy chị gái nhỏ trông thế nào. Tôi có cảm giác là chắc chắn cô ấy rất đẹp. Tôi là một người sống sót trong sự kiện vừa rồi. Lúc đó tôi đang ở cùng chỗ với cô ấy trên đài quan sát. Tôi sợ phát run luôn. Còn không mặc nổi thiết bị nhảy khẩn cấp. Cô ấy làm chỉ 2-3 cái đã giúp tôi mặc xong. Men lắm ta ơi. Tôi phải lòng cô ấy rồi hu hu. Không biết cô ấy có thích người yêu là con gái vừa mềm mại vừa kiêu không? Người sống sót đang nằm trong bệnh viện online muốn nói là sau khi cô ấy mặc xong thiết bị nhảy khẩn cấp thì đã chỉ huy cho tất cả mọi người trên đài quan sát nhảy xuống rồi mới nhảy cuối cùng. Không. Phải nói là sau khi cô ấy đẩy tất cả mọi người xuống mới phải. Nếu là người lại giống, lại còn là con gái của quan chức liên minh chính phủ thì chắc là sẽ học ở trường đại học Ophara nhỉ. Tôi đến từ ban chỉ huy quân sự đại học Ophara. Hy vọng thỉnh thoảng được gặp cô ở trường, trái tim. Cư dân mạng không thể tìm được thông tin Tang La là con nhà ai. Nhưng các quan chức chính phủ chỉ cần tra một cái là ra ngay. Vì vậy, trong một đêm nay đã có rất nhiều người gọi điện đến nhà họ Tang. Có người là bạn của Tang Văn, có người là đồng nghiệp, còn có cấp trên, và cả những người vượt quá sự mong đợi khiến ông phải giật mình vì được chú ý, dù ông vẫn còn việc phải xử lý nhưng lại không hề mất kiên nhẫn. Chỉ có dáng vẻ hết sức tự hào và hãnh diện, dù có hơi phiền toái thì đây cũng là một chuyện phiền toái ngọt ngào. Đương nhiên là Mika phu nhân cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ mấy bà bạn của mình. Lúc đầu sau khi xem được đoạn clip kia bà còn nghĩ chắc chắn là do con gái phải chịu khổ nhiều lắm mới có được bản lĩnh như thế kia. Vì vậy nên rất đau lòng. Đôi mắt cũng đỏ. Nhưng sau khi nhận được những cuộc điện thoại kia, được mọi người tán dương thì bà lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và kiêu ngạo vì con. Đâu có. Là do con bé có trí thôi. Chúng tôi có làm được gì đâu. Còn làm lạc mất con bé nữa. Tiệc sinh nhật của ngài à, được chứ. Nếu hôm đó con bé không bận gì thì tôi nhất định sẽ đưa nó tới. Cái gì? Đính hôn? Ôi trời, con bé vừa quay về với chúng tôi. Tôi còn chưa có ý định gả con bé đi sớm vậy đâu. Không hổ là tác phong của gia đình quân nhân. Chưa gì đã xem trọng Tang La. Muốn cô đính hôn với con trai nhà họ rồi. Tang La vừa về đã trở thành niềm tự hào của ba mẹ ruột. Mang vinh quang đến cho họ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vốn dĩ khi người trong giới biết tin con gái ruột nhà họ Tang tìm về thì đều không có cảm giác gì. Thậm chí trong lòng còn nghĩ chắc cũng chả tốt đẹp được bao nhiêu. Bởi vì ở thời đại vũ trụ ngày nay những người không sinh được con chỉ cần gia cảnh không quá kém thì đều có thể tìm được nhiều cách khác để có được con ruột, hoàn toàn không cần dùng tiền để mua con của người khác. Vì vậy mà có rất ít người đi mua con từ đám buôn người. Chỉ có những người nhà quá nghèo, hoặc có mục đích khác mới làm vậy. Vì vậy, trong suy nghĩ của họ nếu Tang La được tìm về thì có lẽ dù không bị giày vò đến mức không ra hình người thì cô cũng sẽ trở thành một cô gái rụt rè, thiếu phóng kháng do phải chịu quá nhiều khổ cực. Không ai ngờ cô lại có thể xuất sắc như vậy. Trong tình huống nguy cấp ở một nơi cao như thế, chưa nói đến việc cứu người khác. Chỉ cần cô tự cứu được mình thôi là đã đủ khiến người khác phải tán dương rồi. Huống chi cô còn vì cứu người khác mà rơi vào nguy hiểm. Sau đó lại không hề có ý tranh công. Nếu không có hành khách kia quay clip lại thì có mấy ai biết được chuyện tốt cô làm chứ? Trong nhà họ Tang là cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt. Đến cả quản gia và người hầu cũng vô cùng hưng phấn. Ngoại trừ Bối Bội. Tất nhiên Bối Bội cũng nhận được không ít cuộc gọi. Là bạn học, bạn bè, thậm chí cả những người không quen. Cô ta nhận hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác. Không thể không cười dịu dàng đáp lời đối phương. Ừ, đúng, là em gái tôi đấy. Chắc con bé sẽ đi học ở trường Ofara. Giới thiệu con bé cho cậu làm quen à, xin lỗi nhé. Tuy tôi rất sẵn lòng thôi, nhưng mà con bé với tôi. Thôi đi, tôi cứ cố hết sức thôi nhé. Giọng điệu cô ta đột nhiên chuyển sang cô đơn, buồn bã, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến chuyện gì đó. Thường thì người ở đầu dây bên kia sẽ nhanh chóng chuyển từ phấn khởi sang xấu hổ. Không biết làm sao, rồi sau đó kết thúc cuộc gọi với cô ta. Sau khi nhận liên tiếp mấy cuộc gọi, Bối Bội đã không còn kiên nhẫn nữa. Liền tắt máy truyền tin đi. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Tang La không chỉ sống sót mà còn làm được đến mức này. Bây giờ lại còn nổi tiếng như thế. Như thế có nghĩa là vận khí nữ chính của cô sẽ càng ngày càng vững chắc. Vốn dĩ vì thái độ của Tang Văn và Mika trong khoảng thời gian này nên cô ta đã kìm nén một bụng tức rồi. Hôm nay sự khó chịu trong lòng đã tích tụ đến đỉnh điểm. Là một người công lược nữ đương nhiên cô ta sẽ lựa chọn công lược nam chính. Hãm hại nữ chính, vì vậy họ chắc chắn phải là kẻ thù của nhau. Hành hạ nữ chính, khiến cô phải đau khổ. Tinh thần sa sút, tự mình từ bỏ đến mức vận khí suy kiệt. Rồi nghĩ cách khiến cô tự sát. Hoàn toàn chiếm lấy vận khí nữ chính của cô. Đây là con đường hành động từ trước đến giờ của đám người công lược bọn họ. Tuy nhiên, rõ ràng phương pháp này không dễ áp dụng với Tang La. Cũng may là cô ta ở thế giới này bao nhiêu năm qua cũng không phải ngồi chơi hưởng phận. Không phải ngoại trừ lấy lòng lão thái thái ra thì không hề làm gì cả. Cô ta phát hiện sau khi Tang La bị lừa bán thì không hề xảy ra hiện tượng vận khí của nữ chính suy kiệt. Lúc đó cô ta đã biết nữ chính ở thế giới này mạnh hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều. Cho nên cô ta vẫn luôn tìm kiếm những phương pháp mới. Cô ta rất giỏi mở ra hướng riêng cho mình. Cô ta hỏi hệ thống. Chủ thần nói gì? Thí nghiệm đã có kết quả chưa? Hệ thống, chưa có kết quả, nhưng cũng sắp có rồi. Lúc thí nghiệm ở các thế giới nhỏ khác, tuy ý thức thế giới đã sinh lòng nghi ngờ nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Tiếp theo, chủ thần muốn làm thí nghiệm trong một thế giới cao cấp hơn. Sau đó sẽ có câu trả lời cho cô. Tốt lắm. Bối Bội cười đầy ác ý. Cô ta có được cảm hứng từ chủng tộc của thế giới này. Nếu sắp đặt để chủng tộc thả trứng vào cơ thể nữ chính, hút hết mã gen và sự sống của cô thì có phải sẽ giấu được ý thức của thế giới không? Bởi vì trong tình huống này nữ chính sẽ giống như chỉ đang mang thai sinh con bình thường. Có lẽ ý thức thế giới sẽ không phát hiện ra nữ chính đang gặp nguy hiểm tính mạng. Mà sau khi nữ chính chết thì do con trùng tộc mới được sinh ra có mã gen và sức sống của nữ chính nên có thể sẽ giấu được ý thức thế giới. Bằng cách này thì sẽ không có nữ chính nữa. Cô ta có thể thoải mái công lược nam chính rồi. Nếu thực sự không thể làm được thì vẫn có đủ thời gian để thay đổi chiến lược. Đẩy nam chính mới lên sàn. Dù sao cũng là thế giới cấp S. Đáng giá cho cô ta hao tốn nhiều thời gian và tâm sức để suy nghĩ. Chủ thần cũng cảm thấy biện pháp này có thể có hiệu quả nên đang thử nghiệm ở những thế giới nhỏ cấp thấp khác cùng loại với thế giới này. Một khi xác nhận có thể làm được thì Tang La cứ chờ mà làm mẫu thể của chủng tộc đi. Nói cách khác thì trong trường hợp này, cô ta thực sự không cần phải bày ra mấy trò mèo gài bẫy Tang La giống như một nữ phụ độc ác. Nhưng ai bảo đối phương lại làm cô ta khó chịu chứ? Giống như việc một người đẹp vốn rất tự tin vào bề ngoài của mình, nhưng lại nghe thấy người khác khen một cô gái nào đó đẹp trước mặt mình. Vậy thì cô ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cũng căm ghét người đoạt lấy danh tiếng của mình. Vả lại, trước khi chủ thần đưa ra kết quả thí nghiệm thì cô ta cũng đang nhàn rỗi. Muốn đi bắt nạt nữ chính đó thì sao? Đêm nay ngài Nặc Đức không biết nên nói là mình ngủ ngon hay không ngon. Không hiểu vì sao lại đi xem clip của Tang La đến mấy tiếng đồng hồ. Có hai đoạn clip mà xem tới xem lui. Sau đó anh tự ép mình không được xem nữa. Phải đi ngủ. Rồi anh lại chìm đắm vào một cơn ác mộng. Nhưng lại rất đẹp. Nhưng cũng khiến cho anh khó chịu. Anh không biết nên gọi nó là một giấc mộng đẹp hay là một cơn ác mộng nữa. Trong giấc mơ, thiếu nữ ác ma có cái sừng dài đầu tiên là nhiệt tình nhào vào lòng anh. Ôm cổ anh, trong đôi mắt long lanh lấp lánh ý cười. Ngọt ngào đến nao lòng khiến anh ngẩn ngơ. Tim như muốn tan chảy. Nhưng sau đó cô lại đột nhiên mất hứng. Từ tươi cười chuyển sang hung dữ. Không chỉ tát anh mà còn dùng đuôi quất anh. Anh sốt ruột hỏi cô tại sao. Nhưng cô lại rút hai cây súng ra. Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Bắn xuyên qua tim anh. Anh lập tức ngã khuỵu xuống đất. Cô lại bước đến gần, dẫm chân lên đầu anh, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh với anh, anh dê y dỉ mở mắt ra, trời đã hửng sáng, anh đưa tay sờ lên trán, sờ được một tay đầy mồ hôi, không chỉ trên trán mà trên lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, đến cả chỗ dưới bụng cũng toàn là, đột nhiên nhận ra đó là cái gì, ngải Nặc Đức lập tức cứng đờ cả người, cái gì, cách trương.